Tổ thần Chí Tôn, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới tinh thần chi thạch rèn luyện, Diệp Thần cảm giác được huyền khí tu vi của mình, khoảng cách huyền tôn cấp đã phi thường gần, tựa như cách một lớp giấy, nhẹ nhàng một ngón tay có thể xuyên phá âm một tiếng. Huyền vũ chi khí ở lòng bàn tay phải Diệp Thần phát ra thanh âm vù vù kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần kinh ngạc vô cùng, cúi đầu xem xét, chỉ nghe xoạch một tiếng vang nhỏ, tinh thần chi thạch ở lòng bàn tay phải nhanh chóng vỡ vụn, hào quang kia phai nhạt xuống, rơi trên mặt đất biến thành đá vụn. Những đá vụn này không hề sáng bóng, cùng thạch đầu bình thường không có gì khác nhau. Một khối tinh thần chi thạch ẩn chứa tinh thần chi lực, rõ ràng đều bị mình hấp thu. Sư gia cũng đang hấp thu lấy tinh thần chi lực trên tinh thần chi thạch, nghi hoặc nhìn thoáng qua bên Diệp Thần, trong nội tâm kinh nghi vạn phần. Tinh thần chi lực trên một khối tinh thần chi thạch đều bị Diệp Thần hấp thu, Diệp Thần vẫn không có tấn giai. Lúc này ý thức đang chìm nhập trong thân thể, Diệp Thần phát hiện, huyền vũ chi khí trở nên càng thêm chói mắt, một cổ tinh thần chi lực bừng lên. Cái huyền vũ chi khí này vô thanh vô tức thu nạp rất nhiều tinh thần chi lực, sau đó lại có một bộ phận lưu về tới trong cơ thể Diệp Thần, cổ tinh thần chi lực này theo kinh mạch Diệp Thần lưu thẳng. Sau đó chậm rãi biến mất, không thấy gì nữa, tất cả đều dung nhập đến trong đan điền Diệp Thần. Oanh một tiếng, Diệp Thần cảm giác đan điền một hồi nổ vang, toàn bộ huyền khí trong đan điền như rời sông lấp biển. Ban đầu ở cấm vực chi địa tu luyện thành thái âm thái dương lượng cỗ khí tức cũng nhanh chóng lớn mạnh, lực lượng này tựa hồ hoàn toàn không cách nào khống chế. Ngay sau đó, lưỡng cỗ lực lượng này kịch liệt ma sát, quấy lấy thân thể Diệp Thần, Diệp Thần chau mày. Bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng, lưỡng cỗ khí tức trong cơ thể kịch liệt va chạm là một loại thống khổ gian nan cỡ nào. Âm dương nhị khí kia không ngừng dung hợp giao hội, trọn vẹn nửa giờ, cái này đối với Diệp Thần mà nói, tuyệt đối là một quá trình dài dằng dặc mà thống khổ. Âm dương nhị khí giao hội, biến mất tiến vào bên trong cửu tinh. Trong đan điền bành một tiếng, hóa ra một mảnh không gian khoáng đạt, như là một mảnh hắc ám tinh không vô tận. Chín quả hành tinh dùng quỹ tích riêng phần mình, càng không ngừng lẫn nhau vận chuyển. Tuy phương thức vận hành cực kỳ phức tạp, nhưng đã có một loại cân đối vi diệu. Diệp Thần căn bản không nghĩ tới, bên trong đan điền của mình lại sẽ hình thành một không gian khổng lồ như vậy. Cũng có chút giật mình, cửu tinh thiên thần quyết diễn biến, thật sự vô cùng thần kỳ khó lường. Bất quá sau khi tạo thành mảnh không gian này, đối với thân thể Diệp Thần ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Y nguyên vẫn là đan điền, chỉ có điều có thể dung nạp huyền khí nhiều hơn gấp 10 lần ảm thôi. Diệp Thần bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình đã đạt tới huyền tôn sơ kỳ rồi. Ta rốt cục đạt tới huyền tôn sơ kỳ rồi, không biết thần hồn có phải đã đến yêu vương cảnh giới hay không? Diệp Thần không thể chờ đợi được phóng xuất ra thần hồn nhanh chóng ngưng hóa thành một kim giáp binh sĩ thân cao hơn 10 mét. Kim giáp binh sĩ này so với lúc trước nhiều thêm vài phần trang nghiêm cùng thần thánh, kim sắc áo giáp trên người cũng trở nên trầm trọng, che kín vàng rực, cầm trong tay vũ khí cũng không còn là trường đao, mà là một thanh phương thiên họa kích cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần tiểu tử, người cái hồn niệm này, đem làm thật thần kỳ, rõ ràng có thể ngưng hóa hình thái thần kỳ như thế. Sư gia nghi hoặc nhìn thoáng qua thần hồn cẩu Diệp Thần nói. Chẳng lẽ là nguyên thần trong truyền thuyết, lại tựa hồ có chút không quá giống. Mặc kệ, thực lực cái hồn niệm này của ngươi, có lẽ không kém hơn yêu vương sơ kỳ, bất quá ngươi bây giờ còn không có hồn niệm bí pháp. Nếu thật đánh nhau, cùng yêu vương chính thức khả năng hơi chút thua kém một ít, bất quá có lẽ là có thể tự bảo vệ rồi. Sư gia ta không có hồn niệm bí pháp phù hợp gì có thể dạy ngươi. Hồn niệm bí pháp, nghĩ, Diệp Thần gật đầu. Yêu vương ngoại trừ tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình ra, có lẽ vẫn có không ít thượng cổ truyền thừa xuống bí pháp có thể tu luyện, hắn muốn học hồn niệm bí pháp, còn phải tự mình đi tìm. Cuối cùng từ một ngụy yêu vương biến thành một thực yêu vương, trong nội tâm Diệp Thần lập tức đầy ngập hào khí, chỉ cần không phải gặp được một ít siêu cấp cao thủ, hắn đều có tự bảo vệ chi lực, hoàn toàn không cần e sợ. Ở bên trong trấn hồn tháp, chỉ cần những thần tôn, yêu vương cường giả trở lên kia không tiến đến, hắn có thể hoành hành không sợ. Còn có, Diệp Thần tiểu tử, ta nói cho ngươi một việc, cái thiên tinh ấn này không phải vạn năng, lúc ngươi đối với Huyền Tôn Huyền Sư cao thủ vây công, ý niệm khẽ động có thể trốn vào thiên tinh ấn, nếu như gặp được yêu vương cấp cao thủ, ngươi liền phải coi chừng rồi, khả năng ngươi còn chưa kịp có chỗ động tác, đã bị yêu vương dùng hồn niệm bí pháp có chút đặc thù khóa lại rồi. Về phần nhân loại thần tôn cấp, thủ đoạn đối phó ngươi ngược lại vẫn còn tương đối ít, có thể không cần e ngại, nhưng nếu đụng phải tồn tại cường đại hơn, thái thượng cảnh cường giả hoặc là vô cực cường giả, ngươi phải cẩn thận mới tốt. Sư gia nói, sư gia ta lo lắng ngươi ở chiêu số đồng dạng dùng quá nhiều, vạn một đối thủ có chỗ chuẩn bị, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Nghe được sư gia nói, trong nội tâm Diệp Thần dùng mình, trịnh trọng gật đầu nói. Ta hiểu được, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, nếu như đối phương không có bí pháp chuyên môn đối phó ngươi, thế thì không có gì, vạn nhất có, ngươi hung hăng càn quấy khiêu khích người khác là tương đương muốn chết. Khả năng vẫn chưa có người nào nói với ngươi phân chia thái thượng, vô cực cảnh giới, cùng Huyền Tôn Huyền Sư, thần tôn yêu vương đồng dạng, thái thượng, vô cực cao thủ cũng có thượng trung hạ chi phân, phân biệt gọi là vô thủy, linh vọng cùng thần hải, đại biểu thái thượng, vô cực lĩnh vực ba cái tiểu cảnh giới. Vô thủy, linh vọng cùng thần hải, Diệp Thần kinh ngạc vạn phần, ba cái tiểu cảnh giới này từng cảnh giới lại phân thập trọng, biểu tượng 30 trọng thiên. Mỗi tăng lên nhất trọng đều khó như lên trời, rất nhiều cao thủ cả đời cũng khó lên trên phóng ra một bước. Nguyên lai cái thái thượng, vô cực cảnh giới này khó có thể tu luyện như thế. Vô thủy, đại biểu lực lượng đỉnh phong, linh vọng đại biểu cùng thiên địa dung hợp, ý niệm đỉnh phong, thậm chí có thể sáng tạo một mảnh lĩnh vực thuộc về mình. Mà thần hải, đó chính là mở thần hải thuộc về mình, cùng trời tranh mệnh. Cùng trời tranh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Diệp Thần ám run sợ, cường giả tu luyện, đúng là một quá trình cùng trời tranh mệnh, mỗi tăng lên một cảnh giới, tuổi thọ sẽ kéo dài, cho đến trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Cách chương.